Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 922, chương 921, Chí Tôn Thần Kiếm. Triệu Kiếm Thánh Nguyên Thần lướt qua hư không, về tới chính mình viện lạc. Bách Lý Thanh Phong biết, hắn chỉ sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian rất dài. Truyền đạo 3000 đệ tử cũng không phải là chuyện đơn giản. Cũng may, lấy Triệu Kiếm Thánh hiện tại tu vi cảnh giới, chỉ cần không đi song nguyệt giới, thế giới lớn, liền không có ai uy hiếp được an toàn của hắn. Đồng thời, đương thời người biết hắn muốn bố đạo thiên hạ lúc, tuyệt đối sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên truy tìm cước bộ của hắn. Dưới loại tình huống này, thuận lợi, đoán chừng mấy năm sau liền có thể nhìn thấy thành quả. Đưa tiễn Triệu Kiếm Thánh, Bách Lý Thanh Phong thoáng tắm rửa một cái, thay quần áo khác, sau đó trở lại phòng tu luyện, đem tinh lực chuyển rời đến thế giới tinh thần bên trong bị trấn áp xuống cự kiếm hư ảnh bên trên. Chí Tôn Thần Kiếm, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đạo này cự kiếm hư ảnh. Trong đầu nhớ lại Tiểu Trúc ngưng tụ xuất kiếm hình nguyên thần bộ dáng cùng Triệu Kiếm Thánh sớm truyền thụ cho hắn có quan hệ với nguyên thần tu hành kinh nghiệm. Sau một khắc, hắn biến thành tinh giới ở trong tất cả tinh thần đồng thời chấn động. Nhất là bản thân hắn 16 đạo tinh thần cái kia 16 khỏa tinh thần. Tinh quang vạn trượng, mang theo cường đại xuyên thấu tính lực lượng hướng phía cái kia nói cự kiếm hư ảnh thẩm thấu. Quán chú mà đi, theo đại lượng tinh quang quán chú, cự kiếm hư ảnh phảng phất có sinh mạng sinh ra cường đại bài xích hiệu quả. Trong đó lực lượng phảng phất muốn triệt để bộc phát ra, đem tự thân, thậm chí cả hắn thế giới tinh thần biến thành tinh giới triệt để nổ thành phấn vụn. Cũng không có chờ cự kiếm bên trong cái kia cỗ chấn động tinh giới lực lượng tới kịp phát tác. Một cỗ hoàn toàn mới ba động tự cự kiếm hư ảnh bên trên phát ra. Là Bách Lý Trúc, đây là Bách Lý Trúc lưu lại tại cự kiếm hư ảnh bên trong lực lượng. Tại loại lực lượng này ảnh hưởng dưới, chấn động cự kiếm hư ảnh thoáng bị áp chế một phân. Đồng thời Bách Lý Thanh Phong 16 khỏa tinh thần biến thành tinh quang cũng là thẩm thấu đến cự kiếm hư ảnh bên trong, khiến cho cự kiếm hư ảnh dần dần từ hư ảo chuyển biến thành chân thực. Mà tại Bách Lý Thanh Phong cùng tinh thần thẩm thấu đến cự kiếm hư ảnh bên trong sát na, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì? Một cái trước nay chưa từng có lĩnh vực, một cái tràn đầy thuyết tương đối lĩnh vực, một cái diễn lại nhân quả luật lĩnh vực. Có hay không, sinh diệt, hư thực, trong cõi u minh hắn tựa hồ lĩnh ngộ một loại một đầu không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả chí lý. Thế giới hết thảy đều là tương đối, vạn vật chúng sinh hệ tại cân bằng, có cái gì ra đời, liền có cái gì hủy diệt. Khi tốc độ nhanh đến cực hạn, chính là vĩnh hằng ngưng trệ. Vũ trụ tại một ít thời khắc khả năng bành trướng đến cực hạn, để thế gian tràn ngập vật chất, cũng có khả năng tại một ít thời khắc hoàn toàn sụp đổ, để thế gian hóa thành tĩnh mịch cùng hư vô. Tại loại này trạng thái huyền diệu hạ, hắn thấy được mặt trời lên mặt trăng lặn, chiều tiêu chiều trướng, hắn thấy được cây cối khô héo, mai táng đại địa, lại hóa thành chất dinh dưỡng, để hoa phùn cỏ thịnh, lại thấy được năng lượng bảo toàn hình thái hạ, một cái positron biến mất, nhưng tại một bên khác một cái mới điện tử âm sinh ra. Hắn thấy được lượng tử đang dây dưa một cái hạt căn bản chấn động, đưa tới một cái khác hạt căn bản chỉnh sóng. Hắn còn chứng kiến khi một người trong đầu tưởng tượng lấy một người khác lúc, vô luận cái nào người có tồn tại hay không, có thể hắn vẫn hoàn thành từ không đến có sinh ra. Dù là chớp mắt là qua, ong ong, loại này trạng thái huyền diệu kéo dài một lát. Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác tư duy hung hăng chấn động. Tất cả cảm ứng, tất cả huyền diệu, tất cả lĩnh ngộ đều tiêu tán trống không. Hô, hô, hô, Bách Lý Thanh Phong không ngừng thở hổn hển, tựa hồ vừa rồi một màn kia màn cảm ứng tiêu hao hắn to lớn thể lực. Một hồi lâu, hắn mới từ loại kia huyền diệu ở trong dần dần thanh tỉnh. Hắn vánh mắt, tập trung ở thế giới tinh thần. Nơi đó, cự kiếm hư ảnh đã từ hư hóa thực, biến thành một đạo hoàn toàn do tinh thần ngưng tụ mà thành ngân sắc kiếm quang. Chỉ là làm hắn lại lần nữa cảm ứng đạo kiếm quang này lúc đã không còn lúc trước huyền diệu. Tựa hồ, như vậy một lát, đã đem cự kiếm hư ảnh ở trong tinh túy tiêu hao hầu như không còn. Vừa rồi, kia là chí tôn thần kiếm lực lượng. Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn cảm giác chính mình phảng phất đụng chạm tới một cái trước nay chưa từng có lĩnh vực, có thể hết lần này tới lần khác lĩnh vực này vẻn vẹn thay hắn mở ra một góc của băng sơn lập tức. Lại lần nữa đóng lại, nhưng một góc của băng sơn diễn dịch ra óng ánh cùng chói lọi, vẫn tràn đầy mênh mông cùng thần kỳ. Cái loại cảm giác này không kém hơn nhân loại lần thứ nhất ngước đầu nhìn lên tinh không. Thưởng thức tinh không vĩ đại cùng mỹ lệ, chỉ sợ chỉ có chân chính đạt được chí tôn thần kiếm, lĩnh hội chí tôn thần kiếm huyền diệu, mới có thể để cho người triệt để bước vào cái này một lãnh vực thần bí ở trong. Bách Lý Thanh Phong nghĩ ngợi, bất quá, vừa rồi trong nháy mắt đó cảm giác đáp cũng không phải không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hắn cảm thấy, nếu đem loại kia cảm ngộ dung nhập chính mình tinh thần ám sát thuật bên trong, tất nhiên có thể để cho tinh thần ám sát thuật uy lực lại tăng một bậc. Ngoài ra, hắn hoặc nhiều hoặc ít đoán được bất hủ thần đế vì sao có thể lấy hoàn toàn vượt qua hắn lẽ thường phương thức trong ngàn tỷ bên ngoài phát động vượt qua không gian tập kích, tạo thành loại này siêu thời không đả kích hiệu quả, trừ cầm chí tôn thần kiếm bất hủ thần đế. Nhân tố bên ngoài, hắn có chính hắn. Hắn mỗi một lần sử dụng thánh linh vĩnh sinh pháp, liền sẽ làm sâu sắc chính mình cùng bất hủ thần đế ở giữa nhân quả liên hệ. Bất hủ thần đế liền là thông qua điểm này, lấy chí tôn thần kiếm thần dị khóa lại chỗ ở của hắn, từ đó phát động công kích. Cứ việc giữa hai bên cách nhau rất xa, nhưng thật giống như văn minh trong chiến tranh, địch nhân công kích không tới địa cầu, nhưng lại có thể công kích kim tinh, thủy tinh, từ đó đánh vỡ thái dương hệ các tinh thần ở giữa cân bằng, khiến cho địa cầu tự thái dương hệ bên trong bỏ trốn hoặc rơi hướng mặt trời, đạt tới phá hủy địa cầu mục đích. Cho nên nói, ta như muốn tránh miễn vừa tiến vào song nguyệt giới bên trong liền lọt vào bất hủ thần đế công kích tình cảnh, điểm mấu chốt không ở chỗ bất hủ thần đế, mà ở chỗ như thế nào quấy nhiễu chí tôn thần kiếm khóa chặt. Bách Lý Thanh Phong thoáng ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở trong một phòng khác, bên trong vẫn đang say giấc nồng Bách Lý Trúc. Nếu như hắn suy đoán không sai, quấy nhiễu chí tôn thần kiếm tỏa định mấu chốt liền trên người Bách Lý Trúc. Lý do an toàn, vẫn là phải làm một cái thí nghiệm. Sợ hãi thần chủ chính là một cái rất tốt thí nghiệm mục tiêu. Bách Lý Thanh Phong từ liệt diễm chi vương nơi đó đạt được sợ hãi thần chủ tư liệu, cùng loại với sợ hãi thần chủ loại này chân thần, chân chính đáng sợ tại bọn hắn khó chơi. Nếu là riêng lấy lực phá hoại cùng lực sát thương mà nói, bọn hắn không sánh bằng chân thần. Vừa vặn Bách Lý Thanh Phong dự định mượn sợ hãi thần chủ ý chí đến ma luyện tự thân. Như vậy, hoàn toàn có thể trêu chọc một chút hắn. Tốt nhất để hắn hạ xuống một đạo hóa thân. Chờ hắn hóa thân xuống tới, liền thử nhìn một chút hắn liên quan tới chí tôn thần kiếm suy đoán có chính xác không. Không chính xác cũng không cần gấp. Hắn hiện tại tốt xấu đã là cao giai truyền kỳ. Hơn nữa còn là tinh thông ám sát, người mang tinh thần cảnh cao giai truyền kỳ, sĩ biệt ba ngày khi thay đổi cách nhìn triệt để tướng đãi. Có bực này tu vi bản thân, lại cùng liệt diễm chi vương tôn này truyền kỳ hỏa long liên thủ đối phó sợ hãi thần chủ bán thần hóa thân, chắc chắn sẽ không có bao lớn vấn đề. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong lấy ra điện thoại, bấm Bạch Y Thắng điện thoại. Lâu chủ, người đối với sợ hãi thần chủ dạy dỗ điều tra thế nào? Đã có manh mối, chúng ta tại Bắc Hàn Châu phát hiện một thế lực, số lượng không ít, mà lại, bệ hạ còn nhớ được Nhiên Thiêu Chi Dực, Phi Viêm Thánh Linh những truyền kỳ kia hóa thú người. Tự nhiên, căn cứ chúng ta điều tra, lúc trước Phi Viêm Thánh Linh mang theo hơn vạn hóa thú người vội vàng chạy trốn tới chúng ta thiên hoang giới chính là vì tránh né sợ hãi thần chủ thuộc hạ truy sát. Dù là sau đó Nhiên Thiêu Chi Dực cũng là như thế. Về sau cái này đàn thú hóa người không phải biến mất à. Thực tế bên trên cũng không phải là như thế. Bọn hắn bị Cực Quang Đế Quốc giấu ở lá kim cổ rừng. Về sau không biết nguyên nhân gì, bọn hắn nghĩ phải thoát đi thiên hoang quay về song nguyệt giới. Nhưng vừa vặn gặp được truy sát Nhiên Thiêu Chi Dực mà tới sợ hãi thần chủ thuộc hạ chi từ. Truyền kỳ hóa thú người huyết khấp dẫn đầu quân đội. Chi quân đội này hiện tại đã chia thành tốp nhỏ tiềm nhập Bắc Hàn Châu. Liền Tây Viêm Châu cùng Nam Ly Châu cũng chưa thả qua. Khắp nơi chế tạo sợ hãi. Tựa hồ tại vì sợ hãi thần chủ đến làm chuẩn bị. Cực Quang Đế Quốc năm đó thế mà cùng hóa thú người cấu kết. Căn cứ chúng ta trước mắt điều tra biểu hiện xác thực như thế. Chúng ta đang xâm nhập đào móc lấy nắm giữ trong đó tư liệu. Ta đã biết, có chứng cứ sau cáo chi ta. Bách Lý Thanh Phong trầm giọng nói. Cuối cùng bổ sung lại một tiếng. Có thể tìm ra sợ hãi thần chủ thuộc hạ huyết khớp căn cứ. Rất khó. Hóa thú người bản thân có được ngụy trang thành nhân loại năng lực. Lại thêm bên trên bọn hắn có ý thức chia thành tốp nhỏ. Chúng ta có lẽ có thể bắt được bọn hắn số ít thành viên. Nhưng muốn tìm tới cầm đầu truyền kỳ cường giả huyết khớp cùng một đám nửa bước truyền kỳ cao tầng. Cơ hồ không có hy vọng. Dù sao, nửa bước truyền kỳ cấp cao tầng. Tại tình báo của chúng ta nhân viên tìm tới hắn lúc. Liền mang ý nghĩa, hy sinh. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Các ngươi nhưng có những biện pháp khác? Có, cây theo chúng ta hiểu. Mà sợ hãi thần chủ tín đồ nếu quả thật nghĩ muốn nắm giữ chúng ta thiên hoang giới. Chỉ bằng vào bọn hắn hiện tại nhân lực khẳng định không được. Cho dù là bọn họ không ngừng nhắc lên khủng hoảng. Tương đối chúng ta thiên hoang giới khổng lồ đến cực điểm nhân khẩu cơ số đến nói cũng chỉ là tiểu. Đả tiểu nháo, dưới loại tình huống này bọn hắn thế tất yếu triệu tập càng nhiều lực lượng. Mà tại không có mới không gian chi môn mở tình huống dưới muốn triệu tập lực lượng. Bọn hắn chỉ có thể tiếp tục tại tố tâm tông không gian thông đạo bên trên bỏ công sức. Bạch Y Thắng nói. Bọn hắn tự Bắc Hàn Châu tố tâm tông không gian thông đạo mà đến. Lấy bọn hắn đi vào chúng ta thiên hoang giới sau lập tức liền định xâm nhập chúng ta thiên hoang. Giới tính toán, bọn hắn điều động một đợt người tiến đến đưa tin cần một cái chu kỳ. Đợi đến viện quân đến không gian thông đạo mở ra lại cần một cái chu kỳ. Mà chỗ này thông đạo mở ra chu kỳ vì 5 tháng lẻ một ngày. Dùng cái này suy tính. Cách lần tiếp theo thông đạo mở ra có 2 tháng. 2 tháng sau như sợ hãi thần chủ viện quân đuổi đến. Bọn hắn tất nhiên sẽ tụ tập tại chỗ kia không gian thông đạo nghênh đón. Cũng lấy chỗ kia không gian thông đạo làm căn cơ. Hoặc thành lập không gian chi môn. Hoặc trực tiếp một đợt càn quét. Ta hiểu được. Đến lúc đó ngươi nhớ kỹ nhắc nhở ta. Bách Lý Thanh Phong nói. Bạch Y Thắng lên tiếng. Lại thoáng bổ sung một chút chi tiết sau cuộc điện thoại. 2 tháng, Bách Lý Thanh Phong không dám hứa chắc 2 tháng sau giáng lâm đến cùng là sợ hãi thần chủ vẫn. Là sợ hãi thần chủ dạy dỗ bên trong viện quân. Nhưng, lý do an toàn, hắn tốt nhất lại hoàn thành một vòng mới phân thần. đem 16 đạo tinh thần chia ra thành 32 nói về sau. Hắn cho dù thật gặp được nguy hiểm, năng lực phản kháng cũng có thể càng mạnh một chút. Nghĩ đến cái này, Bách Lý Thanh Phong đã vận hành lên Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp, hướng Bất Hủ Thần Đế Thần Quốc mà đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.